Hồng Bàng lập quốc ký Rirai. Chương 362, Thủy Chiến năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển IV, Chiêm Giao Đại Chiếc 41, Thủy Chiến năm. Thủy quân Hoài Nhân để không bị coi thường, cố gắng hoạt động hết công suất, tuần tra quanh biển Hoài Nhân đã đành, trong khi được mời qua huấn luyện với đám ngư dân, cũng thể hiện bản thân có trình độ vượt trội, tấn công dữ dội hơn, nhắm chuẩn thời gian, dùng các mánh khóe để thắng. Những tưởng làm thế có thể thể hiện trình độ, để ép đối phương một phen. Các tay cướp biển rất lắm trò, ví dụ như có thể lặn hẳn xuống, bơi qua rồi luồn từ phía sau đánh lén, hoặc là dám đu dây nhảy qua thuyền để bảo vệ ván bắc qua, giúp quân từ thuyền mình tiến qua thuyền đối phương, hoặc là dám liều lĩnh nhảy qua thuyền địch, nhảy cả vào hàng rào khiên của quân trên thuyền, dùng thân phá vỡ hàng phòng ngự, để cho quân bên mình tràn thế vào. Mẹ kiếp bọn khốn nạn, hàng ngày có chịu rèn luyện gì đâu, giờ thấy chúng ta lập công lại ghen ăn tức ở phòng. Một ngư dân lầu bầu chửi, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Cách chương.